Thần y đích nữ, chương 139, bài thi quỷ ảnh, góc truyện audio.com, edit, Kỳ Khôn, beta, so on. Sáng sớm hôm sau, nữ quyến của Phượng Phủ đều tề tụ đông đủ tại thư nhã viên cùng thỉnh an lão thái thái. Trầm Ngư cũng được hai nha đầu thân cận ỷ Lâm, ỷ Nguyệt ngồi ở bên cạnh cùng bầu bạn, bên cạnh nàng cũng được hầu hạ nước trà, nhưng tay nàng thì lại đang bị sưng đỏ rất đau đớn nên trước sau không dám chạm tay vào. Phượng Vũ Hoành tựa sát trên nệm êm bên chân lão thái thái, đặt tay lên cổ tay, đang bắt mạch cho lão thái thái. Mỗi lần như thế, lão thái thái đều cảm thấy Phượng Vũ Hoành thật là hữu dụng. Trong nhà có một tôn nữ hiểu y thuật, dù sao cũng tốt hơn nuôi khách khanh đại phu, cũng đỡ phải làm ra cái chuyện trước kia như với Tử Duệ. Thân thể tổ mẫu không có gì đáng ngại. Bắt mạch trong chốc lát, Phượng Vũ Hoành thả tay xuống trấn an lão thái thái, tuy đã vào thu, nhưng thắt lưng ngay vùng eo và chân của người đã được che chắn rất tốt, khí mạch đều thông thuận, cũng không có dấu hiệu trở bệnh nặng hơn. Lão thái thái nghe lời nàng nói, lòng thoáng thoải mái, đều dốc lực mà khen nàng. Vẫn là A Hoành của chúng ta giỏi nhất, nhưng Phượng Vũ Hoành lại mở miệng nhắc nhở lão thái thái. Nhưng tổ mẫu phải chú ý gan nóng nha, gần đây tổ mẫu động khí khá nhiều, không nên làm lửa giận công tâm. Lão thái thái bất đắc dĩ thở dài, động khí khá nhiều. Không nhiều mới là lạ, Hàn thị ngồi ở phía dưới trợn tròn mắt, giọng nói khó nghe bát quái nói. Chuyện trong phủ này, hết một chuyện lại sinh ra thêm một chuyện, chuyện nối chuyện, không động khí mới là chuyện lạ. Vừa nói vừa trừng mắt với Trầm Ngư, đại tiểu thư, ngài nói xem có đúng hay là không. Trầm Ngư cúi đầu cố ý bỏ qua Hàn thị thấy thế cũng không muốn buông tha, lại nói tiếp. Đặc biệt là đôi tay như hoa như ngọc của đại tiểu thư nha, đúng là thật tình làm cho lão thái thái lửa giận công tâm. Ây ra cũng phải nói, chuyện hôn mê cũng không phải ai cũng tùy tiện muốn hôn mê là hôn mê đâu, làm không khéo, người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân mình. Từ khi Hàn thị mở miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Trước đây Hàn thị là thiên kiều bá mị, hiện tại là Hàn thị, nhưng mang theo một chút quái khí mà muốn tiếp cận Phượng Vũ Hoành. Trầm Ngư bị nàng nói lửa giận đã giống như núi lửa đang muốn phun trào, nhưng hiện tại chỉ có thể cố gắng đè nén lại, chẳng qua đối với Hàn thị thì có chút không đồng tình mà nói. Bản thân ta thật sự là có bệnh, Hàn di nương cũng không cần đổi trắng thay đen như vậy. À, Hàn thị đề cao giọng, ta đổi trắng thay đen, ta nói đại tiểu thư giả bệnh bao giờ. Ngươi, Trầm Ngư cảm thấy hiện tại Hàn thị cứ như một người phụ nữ đanh đá điêu ngoa, nàng cũng không muốn nhiều lời với cái hạng nữ nhân chanh chua này. Vì thế lại cúi đầu, ngậm miệng lại. Hàn thị nhìn Trầm Ngư, lạnh giọng cười khẩy, tay bị châm thành cái dạng kia, thật sự không biết sau này có thể hồi phục hay không nữa. Đại tiểu thư từ nhỏ đã khổ luyện cầm kỹ, hôm nay tay như bị phế, vậy cầm kỹ khổ luyện nhiều năm, chỉ sợ cũng không như sông đổ biển đấy chứ. Tâm Trầm Ngư chợt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Người nói thế có ý gì? Lại nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, tay ta sẽ không thể hồi phục sao? Phượng Vũ Hoành liếc mắt xem. Góc truyện audio.com, thường, thật cũng không ngờ Hàn di nương cũng có thể làm đại phu nha, nếu là vậy. Vậy đại tỷ cứ tin lời nàng ấy nói đi, đủ rồi, lão thái thái sớm không nghe lọt tai lời nói của Hàn thị, thư nhã viên này thật sự chứa không nổi ngươi, cút ngay về sân viện của ngươi đi. Ngay cả thân phận đều quên mất, cư nhiên tự xưng tiếp thân cũng không thèm nói, không phải là ngươi đang có mưu đồ đó chứ. Hàn thị dù gan lớn thế nào cũng không dám đối nghịch với lão thái thái, đành gượng ép cúi đầu cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Lão thái thái quay lại nhìn tay của Trầm Ngư, trong lòng cũng có một chút lo lắng, không kiềm được mở miệng hỏi Phượng Vũ Hoành. Tay của đại tỷ ngươi, tổ mẫu yên tâm, nàng cho một nụ cười trấn an, chậm thì nửa tháng, nhanh thì một ngày, tay của đại tỷ sẽ lại như cũ thôi. Lão thái thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trầm Ngư nghe cũng yên lòng. Trầm Ngư à, lão thái thái nói, lần này ngươi bất ngờ phát bệnh, nhưng may mắn có A Hoành ở đây, nếu không có nàng, chỉ sợ đến nay ngươi cũng không tỉnh lại được, ngươi cần phải hào hào cảm tạ nhị muội muội ngươi thật tốt. Phượng Trầm Ngư hận đến cắn răng nghiến lợi, nàng một lòng chỉ muốn giết chết Phượng Vũ Hoành, làm sao có thể tạ ơn nàng ta. Xin tổ mẫu suy nghĩ sâu xa một chút mới phải, nhị muội muội dù sao cũng mới chỉ 12 tuổi, tuy là hậu duệ Diêu gia, được Diêu lão thần y chân truyền, chẳng qua lúc đó là còn bé. Về phần vị kỳ nhân ba tư kia thật ra cũng chỉ là người ngoại tộc không rõ xuất xứ, không nên tin mới tốt, càng không nên ỷ lại, lỡ như có gì sai sót lại táng thân trong tay người nhà mình lại không hay. Khi nàng nói xong lời này, bởi vì chán ghét Phượng Vũ Hoành cho nên giọng nói cũng không tốt đẹp gì. Lão thái thái nghe xong lại giận sôi khí, người đây là đang giáo huấn ta,